Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2312. Các ngươi tới quá muộn, thật sự là kỳ quái. Ta nhớ được lần trước tới thời điểm, nơi này còn không có trận pháp, không có gì kỳ quái. Trận pháp này là về sau bố trí, có người trước chúng ta một bước đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trấn thủ cửa vào hai cái đồ đằng chi linh cũng hẳn là bị hắn giết. Hắn có thể đánh giết đồ đằng chi linh, thực lực tất nhiên là vô cùng cường đại. Chẳng lẽ là thiên cương long thạch tộc nhân? Không thể nào là bọn hắn. Dùng thiên cương long thạch tộc ngạo khí, khẳng định khinh thường tại cửa vào bố trí trận pháp. Cử động của đối phương cẩn thận như vậy, giống như không phải thực lực không đủ cường đại, liền là đánh giết đồ đằng chi linh lúc thụ thương. Kim đồng nhân hoàng bọn người phá trận lúc, tương hỗ nói chuyện với nhau một phen, trong lòng bọn họ kiêng kỵ tựu giảm bớt. Nghe được kim đồng nhân hoàng đám người nói chuyện, Mạc Thanh Vân trao mày, rõ ràng tình cảnh của mình. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, tiếp xuống một cuộc ác chiến, chỉ sợ là không thể tránh được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn cũng dâng lên một chút may mắn. May mắn kim đồng nhân hoàng trọng thương chưa lành, cái này khiến hắn đối phó kim đồng nhân hoàng bọn người lúc áp lực sẽ trở nên giảm nhỏ hơn không ít, chí ít với vẻ làm đến tự vệ. Bởi vì thời gian khẩn trương thái quá, bởi vậy Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp phẩm cấp đều không phải là đặc biệt cao. Ngắn ngủi trong chốc lát, kim đồng nhân hoàng bọn người phá mấy cái trận pháp, còn lại hiển nhiên cũng ngăn không được bọn hắn. Hy vọng kim đồng nhân hoàng bọn người vào đây trước, ngũ thải thiên ô có thể trước ấp ra. Nhìn qua phá trận xâm nhập tù nghiêu thánh điện mọi người, Mạc Thanh Vân thần sắc chăm chú kéo căng lên, đem xạ thần cung lấy ra. Hắn không thể ngồi chờ chết, nhìn xem kim đồng nhân hoàng bọn người phá trận vào đây, nhất định phải cho bọn hắn một chút trở ngại mới được. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không cản bọn họ lại, có thể nhường ngăn trở bọn hắn một khắc, đó cũng là rất tốt. Toa toa toa, từng đạo khí thế bức người tiễn mang theo xạ thần cung bên trên bay ra ngoài, trong nháy mắt tới gần tù nghiêu thánh điện mặt người trước. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên đánh lén, tù nghiêu thánh điện các vị thánh cảnh trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị dưới lập tức bị trọng thương. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Cẩn thận, người ở bên trong đánh lén nhìn thấy mấy vị trưởng lão bị trọng thương, kim đồng nhân hoàng lập tức biểu lộ giật mình, đối người bên cạnh nhắc nhở lấy. Nghe được kim đồng nhân hoàng nhắc nhở, Ly Hỏa Đạo Quân bọn người liền làm ra đề phòng tiến hành. Phòng bị Mạc Thanh Vân lần nữa đánh lén bọn hắn, đại gia không nên kinh hoàng, thực lực của đối phương tất nhiên không mạnh, nếu không liền sẽ không lặng lẽ đánh lén. Đối đại gia nhắc nhở một câu, kim đồng nhân hoàng liền lộ ra cười lạnh, lập tức đối đại gia trấn an một phen. Tại kim đồng nhân hoàng trấn an dưới, trong lòng mọi người vẻ hốt hoảng lập tức liền trở nên không còn sót lại chút gì. Đối với kim đồng nhân hoàng bọn người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, lại giơ lên xạ thần cung nhắm chuẩn. Rất nhanh, mấy đạo khí thế bức người tiễn mang lại hướng kim đồng nhân hoàng bọn người vọt tới. Bất quá, tù nghiêu thánh điện mọi người đã nhấc lên đề phòng chi tâm, bởi vậy Mạc Thanh Vân lần này xạ kích cũng không có cho bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý. Mục đích hắn làm như vậy chỉ là kéo dài kim đồng nhân hoàng đám người thời gian. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng quấy nhiễu dưới, kim đồng nhân hoàng bọn người tiến lên tốc độ rõ ràng so trước đó giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian liền tại song phương giao phong dưới một chút xíu trôi qua mà đi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp cũng là một cái tiếp một cái bị phá mất. nhìn xem trận pháp số lượng càng ngày càng ít, Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người trong lòng đắc ý, thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nói, bên trong bằng hữu, ngươi là ngăn không được chúng ta, vẫn là ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng đi. Đối với Kim Đồng Nhân Hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân mặc dù không có đi trả lời, nhưng tâm tình lại là càng thêm nặng nề. Tự tình thế trước mắt đến xem, còn lại mấy cái này trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ mà thôi. A, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc, một đạo cao vút tiếng chim hót, theo bí cảnh bên trong truyền ra, nghe được đạo này tiếng chim hót, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên, ngũ thải thiên ô ấp thành công. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng bí cảnh bên trong chạy như bay. Chủ nhân, đa tạ ngươi thay ta thủ hộ. Ngũ thải thiên ô thể tích không lớn, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay, nghịch ngợm bay đến Mạc Thanh Vân trên vai. Nhìn xem trên vai ngũ thải thiên ô, Mạc Thanh Vân không cùng nó vui đùa ầm ĩ, một mặt trang nghiêm biểu lộ nói, có người vào đây vây quét chúng ta. Ta trước đó bố trí trận pháp, ngăn cản không được bọn hắn bao lâu. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Đối ngũ thải thiên ô bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền không cùng nó nhiều lời, đưa tay hướng hỏa diễm trì con chộp tới. Lên cho ta, đi theo. Mạc Thanh Vân liền Nazi lấy hỏa diễm trì con, đưa nó rời nhập tạo hóa đại lục bên trong. Xem đạo hỏa diễm trì tử không gặp, ngũ thải thiên ô lập tức sợ ngây người, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua Mạc Thanh Vân. Ngươi vừa mới ấp ra, thân thể còn vô cùng suy yếu, không dễ tiến hành chiến đấu kịch liệt, đem hỏa diễm trì con rời đi. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút ngũ thải thiên ô, liền đối với nó dặn dò một tiếng, lại nói, ta trước đem ngươi thu nhập hồn cung bên trong, tiếp xuống, chúng ta sẽ cùng nhau giết vào trùng vây. Thu, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với mi tâm một điểm, đem mi tâm 10 khỏa hồn tinh tế ra, theo sát lấy, ngũ thải thiên ô liền bị một đoàn quang mang bao khỏa, được thu vào Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong, đem ngũ thải thiên ô thu nhập hồn cung, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, lập tức hướng bí cảnh bên ngoài tiến đến. Mạc Thanh Vân chạy về bí cảnh bên ngoài lúc, trận pháp đã chỉ còn lại một cái, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người đánh tan. Còn có một cái trận pháp, ngược lại là có thể yểm hộ ta rời đi. Nhìn thấy còn thừa lại một cái trận pháp, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức xông vào trong trận pháp. Chỉ là, Mạc Thanh Vân vừa tiến vào trận pháp tự bị bá đạo phá vỡ, đem hắn thân hình bạo lộ ra. Là hắn, nguyên lai trước chúng ta một bước người. Đúng là Mạc Thanh Vân tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này vậy mà giết đồ đằng chi linh, quả nhiên là vô cùng quỷ dị, lần này tuyệt đối bị có thể làm cho hắn chạy trốn. Lần này không có thiên cương long thạch tộc quấy nhiễu, ta ngược lại muốn xem, còn có ai có thể cứu được ngươi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Kim Đồng Nhân Hoàng ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bọn hắn tự lộ ra đắc ý cười lạnh, chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ. Lần này tại bọn hắn xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân khẳng định là tai kiếp khó thoát, mặc dù bại lộ tại Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người trước mắt. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có bối rối, một mặt đạm mạc nhìn qua đối phương, cười nói, các ngươi tới quá muộn, bí cảnh bên trong bảo vật, đã toàn bộ để cho ta cầm đi, bây giờ không cần thủ hộ ngũ thải thiên ô. Mạc Thanh Vân cũng không sợ Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người. Cùng lắm thì cùng đối phương một trận chiến mà thôi. Mặc dù hắn không dám hứa chắc có thể đánh bại Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người, nhưng muốn bảo mệnh vẫn là không khó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,